ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tiêu mộc bên này, ở trải qua tiêu mộc cảnh cáo, lúc sau. Tiểu Ngọc Manh Manh lập tức liền ngoan ngoãn nghe lời nhiều, không dám lại làm có không. Tiểu Ngọc Manh Manh chính xác, thẳng tắp chạm hào, ngoan ngoãn từ sau lưng lấy ra bản thân vũ cung, chuẩn bị công kích giết địch. Tiêu Mộc không nhiều lời. Giơ tay rút kiếm, khí thế nghiêm nghị, bên kia, dẫn đầu ám vệ sát thủ ánh mắt chợt lóe. Tiếp theo, lãnh phía sau một trùng ám vệ đồng loạt không chút do dự chiều Tiêu Mộc phương hướng công qua. Đi. Tiêu Mộc sắc mặt không thay đổi, rút kiếm nghênh địch. Tiểu Ngọc Manh Manh cắn môi, cao cao giơ lên vũ cung, đem mũi kiếm nhắm ngay địch nhân. Hưu, keng, đinh, đao quang kiếm ảnh, kiếm khí tứ lược, hoa cả mắt. Ám vệ tuy nhiều, thoạt nhìn tuy làm nhân tâm sợ, nhưng trên thực tế không trải qua một kích. Rốt cuộc đây là lễ tình nhân hoạt động nhiệm vụ, là vì xúc tiến tình lữ chi gian cảm tình mà chuyên môn sở ra nhiệm vụ. Khó khăn tự nhiên sẽ không quá khó. Tự nhiên, nếu là cuối cùng boss tùy cơ tới rồi đặc thù NPC, vậy không giống nhau, bởi vì đặc thù NPC là có chuyên môn đặc thù khen thưởng. Nếu sẽ có đặc thù khen thưởng, như vậy muốn rơi chậm lại khó khăn, trên cơ bản tưởng đều đừng nghĩ. Bất quá mặt khác, chỉ cần không theo cơ đến đặc thù boss, như vậy cái này lễ tình nhân nhiệm vụ là hoàn toàn không khó khăn. Bởi vậy, bất quá nhoáng lên mắt công phu, hai người liền thanh rớt sở hữu ám vệ sát thủ. Ám vệ sát thủ thi thể nằm một mảnh, trên mặt đất bị một mảnh vũng máu cấp nhiễm hồng. Tiểu Ngọc Manh Manh xuyên chính là váy trắng, trắng nõn không rảnh, tại đây khoản siêu cao chân thật độ game thực tế ảo hạ. Tự nhiên, các phương diện chi tiết cũng làm cực kỳ chân thật, liền tỉ như màu trắng váy sẽ bị huyết cấp nhiễm hồng, lại tỉ như nếu muốn đem váy cấp rửa sạch sẽ, hoặc là chính mình mua đạo cụ đến trong sông rửa sạch, hoặc là tiêu tiền, giao cho riêng NPC tới rửa sạch, lại tỉ như nếu giao cho riêng NPC tới rửa sạch sau, bởi vì phía trước muốn tẩy xiêm y quá nhiều, cho nên yêu cầu xếp hàng. Bởi vậy ở 7 ngày nội, trên cơ bản cũng đừng lại tưởng xuyên đến này váy. Quá mẹ nó chân thật. Tiểu Ngọc Manh Manh nhưng không nghĩ chính mình cởi váy đi trong sông rửa sạch, càng không nghĩ cầm chính mình thích nhất váy giao cho NPC tẩy một vòng. Bởi vậy, nàng đứng ở tại chỗ, vây khốn, nàng khốn đốn tại chỗ, không thể động đậy. Nàng thử về phía trước xem xét chân, nhưng mà phía trước chính là một mảnh đỏ tươi vũng máu. Bởi vậy nàng lại lần nữa buồn bực thu hồi chân, nàng không dám hướng Tiêu Mộc xin giúp đỡ. Cái này ý niệm đều không có, bởi vì nàng biết liền tính nàng này sẽ khóc chít chít hướng Tiêu Mộc đi xin giúp đỡ, Tiêu Mộc cũng tất nhiên sẽ không đi lý. Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình nhìn nàng. Hai giây sau, Tiêu Mộc cau mày, trực tiếp tiến lên một bước, nhéo nàng sau cổ quần áo, đem nàng từ tại chỗ lăng không túm lên. Bởi vì Tiểu Ngọc Manh Manh thân cao ước chừng lùn Tiêu Mộc một cái nửa đầu, Tiểu Ngọc Manh Manh lại lùn lại gầy lại nhẹ, hoàn toàn chính là thân kiều thể nhuyễn. Tiêu Mộc muốn đem Tiểu Ngọc Manh Manh lăng không túm khởi, quả thực một bữa ăn sáng. Tiểu Ngọc Manh Manh hai chân đột nhiên treo không, nàng mênh mang nhiên ngẩng đầu, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Liễu Tiêu Mộc kia trương trước sau như một tràn ngập lạnh nhạt khuôn mặt tuấn. Tú. Tiểu Ngọc Manh Manh mặt đỏ lên, tâm băng băng thẳng nhảy. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Thần đã chán ghét nàng. Tiểu Ngọc Manh Manh thẹn thùng há mồm, nhỏ giọng nói, cảm ơn Tiêu Thần. Tiêu Mộc không lý Tiểu Ngọc Manh Manh ám đạo nguyên lai Tiêu Thần là mặt lãnh tâm nhiệt. Vì thế liền duỗi tay, chuẩn bị lặng lẽ câu lấy Tiêu Mộc góc áo, nhưng mà đương nàng vừa muốn chuẩn bị lặng lẽ vươn tay thời điểm, Tiêu Mộc nhẹ buông tay, đột nhiên đem nàng buông. Tiểu Ngọc Manh Manh sửng sốt. Tiểu Ngọc Manh Manh ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người đã ly thi thể vị trí có hảo một khoảng cách. bên chân sạch sẽ, lại nhìn không tới bất luận cái gì vết máu, Tiểu Ngọc manh manh giật mình. Lúc này mới hiểu Ngâm Mơ Siêu rốt cuộc minh bạch vừa rồi Tiêu Mộc vì sao đột nhiên sẽ có cái kia. Hành động lúc sau, Tiểu Ngọc manh manh mặt nháy mắt đỏ lên, tim đập không ngừng, đồng thời gian, Tiêu Mộc hình tượng, ở nàng trong lòng, lập tức trở nên cao lớn mà lại vĩ ngạn, tản ra quang huy, lóa mắt vô cùng, Tiêu Thần khẳng định không phải đối nàng vô tình. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không làm như vậy, Tiểu Ngọc manh manh thầm nghĩ, chỉ cần nàng lại nỗ lực một chút, lại nỗ lực hơn, nàng nói không chừng là có thể hơn nữa Tiêu Thần bạn tốt. Lại sau đó, Tiểu Ngọc manh manh vô hạn mơ màng, nhưng mà Tiểu Ngọc manh manh không nghĩ tới Tiêu Mộc vừa rồi sẽ làm như vậy, bất quá chỉ là vì nhanh lên hoàn thành phía trước nhiệm vụ. Sau đó sớm một chút nhìn thấy người nào đó thôi, nhưng chính như cùng Tiểu Ngọc manh manh vừa rồi trong đầu sở hiểu lầm như vậy. Chính quan khán phòng phát sóng trực tiếp giao diện một chúng NPC nhóm đồng dạng cũng là như vậy tưởng, từ từ, Tiêu Thần không phải thích cái kia, ai tới sao, đúng vậy, chẳng lẽ là thay lòng đổi dạ, như vậy đáng yêu muội từ, nếu muốn bất biến tâm, quá khó khăn đi. Dù sao ta làm không được tấm tác, nam nhân a, quả nhiên đều là như thế, ai, vừa rồi còn đang đau lòng Tiêu Mộc tới, hiện tại, lãng phí cảm tình, một chúng NPC nhóm một người một câu. Tấm tác cảm thán, nhưng mà tại đây đôi NPC, chính mắt gặp qua Tiêu Mộc đối Tống Cánh rốt cuộc có bao nhiêu ân cần, Trầm Vân lại là không cho là, đúng, thay lòng đổi dạ. Sao có thể, Tiêu Mộc bất quá là vì tiết kiệm thời gian mới ra tay, nếu là đổi thành Tống Cánh, sao có thể sẽ xách sau cổ, chỉ sợ trực tiếp liền tự mình ôm đi qua. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp giao diện nội, phòng phát sóng trực tiếp giao diện. Ở Tiêu Mộc cùng Tiểu Ngọc manh manh đem một đám ám vệ sát thủ cấp diệt trừ lúc sau, hai người về phía trước đi rồi một đoạn đường. Thực mau rời khỏi tiểu đạo, đi ra tiểu đạo, lại không thấy đến Nguyễn Bạch Bạch đám người bóng dáng, mà là ở cách đó không xa lầu các phía trên, gặp được một cái hắc y nhân. Nói cách khác, cái thứ nhất boss bóng dáng, cái thứ nhất boss cao cao đứng ở lầu các phía trên. Rũ mắt thấy hai người, trên cao nhìn xuống, ánh mắt bẽ nghẽ, bởi vì trước hai cái boss đều chỉ là hệ thống AI. Cho nên nói ra lời kịch cơ bản đều là một cái khuôn mẫu. Bất luận nhìn thấy bất luận cái gì người chơi biểu hiện ra bất luận cái gì phản ứng, đều là một cái lời kịch nga nha. Thế nhưng đi tới nơi này, xem ra còn có chút tài năng, nói xong, lập tức chiều hai người công tới, Tiêu Mộc sắc mặt không thay đổi. Lại lần nữa rút kiếm đón nhận, Tiểu Ngọc manh manh tác vui vẻ đuổi kịp. 5 phút sau, hệ thống AI thi thể ngã xuống đất trước. Hệ thống AI chỉ vào gác mái phương hướng, dãy dụa nói, ta, tuyệt đối, sẽ không, cho các ngươi, qua đi, nói xong, ô hô liền không có mệnh, cửa thứ nhất boss xem như qua, mà hệ thống AI sở chỉ phương hướng. Thực rõ ràng, chính là tiếp theo quan cửa thứ nhất boss hệ thống AI ô hô ngã xuống đất sau. Tiểu Ngọc manh manh nhìn trên mặt đất vết máu, trước mắt sáng ngời, không chút nghĩ ngợi lại lần nữa ngẩng đầu chiều Tiêu Mộc phương hướng nhìn lại. Há mồm nói, Tiêu, nhưng mà ai ngờ, Tiêu Mộc cũng không quay đầu lại, nhấc chân liền đi, một nhón chân dẫm lên khinh công liền nhảy lên gác mái. Tiểu Ngọc manh manh biểu tình cứng đờ, có chút mờ mịt, vì cái gì lúc này Tiêu Thần không giống vừa rồi như vậy xách theo nàng sau cổ. Ở phòng phát sóng trực tiếp giao diện thượng xem xong rồi toàn bộ hành trình một chúng chân nhân NPC ngang nhau mờ mịt, vì cái gì lúc này Tiêu Mộc không giống vừa rồi làm như vậy. Một chúng chân nhân NPC nhóm hai mắt mờ mịt. Trầm Vân đối với nguyên nhân lại là lại rõ ràng bất quá, vừa rồi tiểu đạo vị trí hẹp. Hơn nữa trên mặt đất cùng trên tường đều là huyết, nếu phải đợi Tiểu Ngọc manh manh chính mình đi ra tiểu đạo, không biết muốn cọ sát nhiều ít công phu, cho nên Tiêu Mộc liền ra tay, nhưng hiện tại Tiểu Ngọc manh manh sở ngốc vị trí rộng mở lại rộng lớn, Cái gọi là huyết cũng bất quá liền Tiểu Ngọc manh manh bên chân kia một chút. Chỉ cần nàng điểm chân hướng bên cạnh đi lên vài bước là có thể ly xa. Bởi vậy, lúc này Tiêu Mộc liền trực tiếp quay đầu liền đi, xem cũng không thấy Tiểu Ngọc manh manh liếc mắt một cái, Trầm Vân trong lòng hơi hơi cảm thán, cạp. Qua Tiêu Mộc rốt cuộc đối Tống Cánh có bao nhiêu ân cần hắn. Nếu muốn nhận định Tiêu Mộc di tình biệt luyến, thật sự là quá khó khăn, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương Tống Cánh xuất hiện, chủ bá xuất quỹ, đó, hết chương.